Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, trên đời có ác ma quả thực sao? Itachi rất đẹp, yêu, Kakari cũng tốt đẹp trai, bị hố hai nhóm, nhưng Erika không có chút nào cảm thấy nhụt chí, ngược lại bởi vì nhìn thấy Itachi. Kakashi mà hưng phấn không thôi. Ba người từ Sakumo vị trí đi ra. Sunet trầm mặc một lát. Sau đó cùng Akebani nhỏ giọng thầm thì nói. Itachi rất đẹp trai, ta thừa nhận. Nhưng Kakashi liền một con mắt tại bên ngoài. Nàng cũng có thể nhìn ra đẹp trai đến. Đó là đương nhiên. Kakashi mặt nạ dưới khẳng định rất đẹp trai. Erika lớn tiếng phản bác. Nói không chính xác là răng hô, hoặc là lạp xưởng môi đâu. Làm sao có thể? Erika tức giận đến không được. Chợt xoay người nổi giận đùng đùng. Nhưng mà, người hung cái gì? Sunet nhấc nhấc quyền đầu. Hai mắt trợn lên. Ta chỉ nói là, Kakashi không hội trưởng như thế. Erika co lại rụt đầu nói. Hừ, đây là Akebani chính miệng nói. Đúng không? Nhìn Sunet này ánh mắt, Akebani có chút mộng, lửa này không khỏi rượu đốt tới trên người hắn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lời này hắn thật đúng là nói qua. Lúc trước Kakashi mới ra đến, trong lớp rất nhiều tiểu đồng bọn cũng mê hắn. Akebani lúc ấy liền ác thú vị nói cái này vài câu. Akebani kaka, thật sao? Erika tuyệt vọng. Mặt nạ dưới nếu như là lạp xưởng môi, đại răng hô, không cần để ý những chi tiết này. Akebani không có giải thích, bởi vì hắn cũng không quá ưa thích cái này tự cho là đúng công chúa. Trong nháy mắt, mộng nát, từ con đường này quá khứ, lại hướng phía trước cũng là Uzumaki Mito thiết lập triển lãm trạm điểm. Tuy nói nàng còn tại khán đài, nhưng không chịu nổi có phân thân. Đi theo hai điểm pháo cối nữ nhân này hoàn toàn là tìm tội thủ. Akebani quyết tâm tìm thời cơ, nhất định phải dùng ảnh phân thân cùng thổ độn đào tàu. Đợi tiếp nữa chen ở giữa sợ là muốn xong đời. Phía trước là nãi nãi ta bày sạp hàng, quá khứ tôn kính điểm nhớ kỹ sao? Sunet quay đầu giáo huấn Erika. Akebani vốn là lạc hậu, vừa vặn thừa dịp này thời gian, hai tay kết ấn hóa ra ảnh phân thân, cùng trong nháy mắt thổ độn xuống đất. Ta biết, Mito bà thế nhưng là truyền kỳ nhân vật. Erika tức giận trả lời. Akebani, đuổi theo, người tốt chậm. Sunet chưa đem Akebani chảnh bên trên. Tốt, lập tức tới. Akebani nhàn nhạt trả lời. Sau đó tăng tốc cước bộ. Không bao lâu đuổi theo bọn họ tốc độ, vài chục bước có hơn một chỗ trong bụi cỏ. Akebani cẩn thận từng ly từng tí ló đầu ra, từ trong đất chui ra. Phân thân không có biến mất, thành công. Các loại Sunet cùng công chúa rời đi phạm vi cảm ứng mấy phần chuông. Hắn chật vật không chịu nổi địa từ giữa một bên chui ra. Qua Yunro bên kia nhìn xem, sau đó tìm địa phương trốn đi. Akebani trong lòng đã có kế hoạch, này hai đàn bà hội đi ngang qua địa phương, tuyệt đối là không thể ở lâu địa phương nguy hiểm. Mấy phút nữa, hắn vượt qua sơn lâm, vừa mới đi qua đường nhỏ, hắn liền thấy Kurama Yunro sạp hàng. Bên kia rất nhiều người, có không ít người vây quanh ở sạp hàng trước quan sát. Thiếu gia, người rốt cục, suỵt. Akebani xa xa so thủ thế, để Kurama Yunro không muốn ngạc nhiên. Kurama Yunro không biết chuyện gì xảy ra, vẫn như trước chiếu vào làm, ngoan ngoãn địa thu liễm thanh âm. Đến đám người một bên, Akebani tiến tới, hắn đã lặng lẽ dùng biến thân thuật, đổi bề ngoài, biến thành không chú mục hài tử bộ dáng. Đây là cái gì manga? Akebani theo tay cầm lên một quyển. Hải tặc vương cố ý mở miệng hỏi thăm. Mới manga, giống như gọi hải tặc vương. Có người hồi đáp, xem được không? Akabini hỏi, khó mà nói. Phong cách vẽ có điểm lạ, nhìn thói quen thực cũng không tệ lắm, mà lại loại này gọi ác ma quả thực lực lượng, cảm giác không bình thường kỳ lạ. Chờ đổi mới thời điểm, vẫn là có thể mua lại nhìn một chút. Tiết tấu một vùng, mọi người lập tức kịch liệt địa thảo luận. Aigbani ngồi tại bên cạnh lẳng lặng nghe. Hải tặc vương, thị trường cũng không tệ lắm, mọi người cơ bản đều có thể tiếp nhận. Bất quá đối với Konoha người mà nói, hỏa ảnh nhẫn giả rõ ràng càng được hoan nghênh. Đây là địa vực ưu thế, rất lợi hại khó sửa đổi. Nói đến, Yunro lão bản, những này bán không? Có người trò chuyện này đứng lên, hận không thể lập tức mua một bản trở về chân tàng. Cái này 50 vốn là hàng không bán. Kurama Yunro cười nhạt nói, đáng tiếc, mọi người thở dài, 100 lượng không quý. Nhưng cái này 50 vốn lại là nhóm đầu tiên, giá trị tuyệt đối đến chân tàng. Lão bản, thượng tá là chức vị gì? Cái này ta cũng không biết. Kurama Yunro lúng túng liếc một chút Akabani, phát hiện vị tiểu thiếu gia này không có nửa điểm giải thích muốn nhìn. Chỉ thật vô năng địa trả lời. Tốt đáng tiếc a, vì cái gì hôm nay Akabani không tại a? Khá hơn chút người thở dài, ngồi cùng một chỗ nhìn đọc manga, tâm sự nội dung cốt truyện. Loại cảm giác này coi như không tệ. Đáng tiếc tác giả không tại. Akabani lâm vào trầm tư. Phương diện này hắn quả thật có chút xem nhẹ. Dù sao với hắn mà nói, thượng tá cái gì đều là thường thức, tựa hồ hoàn toàn không cần giải thích. Bất quá bây giờ là hỏa ảnh thế giới, xem ra quay đầu đến thêm vài trang thiết lập, còn tốt không để cho Yamano Izumio ấn quá nhiều. Hắn ngồi chỗ ấy tiếp tục dự thính, những người này nói có nhiều vấn đề, đều bị hắn rất có dẫn dắt, đối đến tiếp sau chính thức khắc bản rất có ích lợi. Khó trách những trò chơi kia, đều muốn tới trước chắc thí bản. Lúc này, một bóng người từ bên ngoài đi tới, tìm cái chỗ ngồi xuống đến, cầm lấy một bản manga tới. Orochimaru, tuy nhiên đi qua ngụy trang, có thể không biết tại sao, Akabani bản năng cảm giác hắn cũng là Orochimaru. Cùng một thời gian, Orochimaru cũng nhìn qua, hai người liếc nhau, riêng phần mình nhưng, hải tặc vương, miêu tả đại hải manga sao? Hắn lật ra về sau, ánh mắt cấp tốc đang vẽ bên trên liếc nhìn, bất quá một lát liền lật đến qua. Akabani ở một bên, âm thầm quan sát hắn cử động, một tờ, lật vài tờ, Orochimaru rốt cục dừng lại. Hắn ngẫm lại hỏi, trên đời thật có ác ma quả thực loại vật này sao? Trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh, mọi người nhìn qua, mấy vị trước đó một mực trò chuyện người đều há hốc mồm. Sau cùng nhưng lại không nói chuyện, qua mấy giây, rốt cục có người nhịn không được cười ha hà. Làm sao có thể có, chỉ là manga mà thôi, hài tử ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều? Đúng đấy, muốn thật có loại vật này, vậy cũng thái hoang sinh. Tất cả mọi người cùng một chỗ lắc đầu. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, Orochimaru liền không quan tâm bọn họ đáp án. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú lên Akabani, tràn ngập đối không biết khao khát. Làm sao lại có ác ma quả thực? Phải có loại đồ vật này? Này cũng quá bất hợp lý. Akabani lắc đầu nói ra. Đương nhiên hắn biết rõ, thực ác ma quả thực cũng không phải là thật không có. Nếu như hắn từ hệ thống đổi lấy một cái, lại tiện tay ném đi, trên đời tự nhiên là có một cái ác ma quả thực. Nhưng tích phân cũng không phải gió lớn thổi tới, hắn còn không có hào đến loại tình trạng này. Đáng tiếc, Orochimaru thở dài, tựa hồ trong nháy mắt đối manga hứng thú yếu bớt mấy lần. Tuy nói còn tại lật, có thể hiển nhiên lật xem tốc độ càng nhanh. Bất quá đảo, hắn bỗng nhiên lại lật trở về cao su người. có thể co duỗi mà mềm mại thể chất, còn thật sự thú vị. Orochimaru trầm tư một lát, lập tức nhãn tình sáng lên. Co duỗi bằng nhân thể rất khó làm đến, nhưng nhu mềm những này đặc chất, nghĩ thoáng phát ra tới lại cũng không khó. Ngô, có thể thử một chút. Hắn nhớ kỹ, đối bản này manga lại cảm thấy hứng thú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.